Decade tối thượng hệ thống. Chương 119, công chúa đại nhân. Góc truyện audio.com. Ra ngoài phòng khách ngồi xuống chỗ cũ. Diệt Thiên móc ra điện thoại mở phim Naruto ra xem. Nghe tiếng Sugo ba người cũng tới xem ké. Khoảng 9 giờ Diệt Thiên cất điện thoại cùng vài bịch khoai tây chiên còn thừa lại. Bưng ly thao ấm nước nóng vào phòng bếp rửa rồi đặt lại chỗ cũ về phòng. Ba người còn lại ai cũng về phòng người nấy. Móc ra từ điển phép thuật, đèn lộng lẫy và loa nói dối Diệt Thiên nói. Cho ta sao chép năng lực của ba thứ này. Hệ thống, đã sao chép ra thành thẻ. Trừ tích phân 20 triệu, móc ra ba tấm thẻ. Thẻ thứ nhất hình decay phía sau có một cuốn sách, trên thẻ ghi phép thuật. Thẻ thứ hai hình decay được ánh sáng chiếu lấp lánh, trên thẻ ghi lộng lẫy. Thẻ thứ ba hình decay, cũng không khác gì thẻ biến hình của decay cả chỉ khác là tên thôi. Trên thẻ ghi nói dối. Diệt Thiên, lâu lâu sao chép vài tấm vậy. Tới sát vách, Diệt Thiên dùng chiếc nón xuyên thấu qua phòng của Tsukuyomi. Lúc này Tsukuyomi đang đắp mềm rút lại một chỗ, thấy hắn tới cũng không nói gì quay mặt sang chỗ khác liền. Cất nón xuyên thấu đi. Diệt Thiên hỏi, cậu sao vậy? Tsukuyomi, giận cậu luôn. Diệt Thiên, giận cái gì? Tsukuyomi, hừ, cậu có món ngon như vậy mà không sớm lấy ra. Đi tới bò lên giường. Diệt Thiên ôm Tsukuyomi nói, cậu muốn ăn lúc nào cũng được mà. Chỉ cần nói với mình, còn giờ để mình ăn cậu nào hê hê. Ôm Tsukuyomi cùng té xuống giường, lột mềm ra Diệt Thiên ôm thân thể mềm mại đó vào lòng. Tsukuyomi có ngượng ngùng hỏi, cậu muốn làm gì? Đưa tay vào áo Tsukuyomi, xoa nắn hai cái bánh bao tràn đầy co giãn ấy. Diệt Thiên nói, ăn cậu, có chút xấu hổ. Tsukuyomi nói, cậu đừng như vậy. Hôm nay mình mới hết kinh nguyệt thôi. Nghe vậy Diệt Thiên quần dưới căng cứng nói. Vậy càng tốt hê hê. Bịch, bịch, lột quần áo ra quăng xuống sàn. Diệt Thiên liền nhào tới. Chấm, bạch, bạch, bạch, 6 giờ sáng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệt Thiên, lại nữa, cậu có thôi đi không? Tsukuyomi, tớ thích như thế đó. Cậu làm gì được tớ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Diệt Thiên, tôi đầu hàng, tha cho tôi đi công chúa đại nhân. Tsukuyomi, như vậy còn tạm được. Vậy ngươi mau mặc quần áo vào theo bàn công chúa đi xuống ăn sáng nào. Diệt Thiên, phòng Sugo, công chúa, hai người này mới sáng sớm lại chơi trò biến thái gì nữa vậy? Mà nó chứ hồi tối hai người đó bắt phim bậy bạ làm mình ngủ không được gì hết trơn à, Sugo thầm nghĩ. Lúc tối chơi vui quá, Diệt Thiên mở thêm vài bản phim sex trợ hứng nữa. Làm gây chịu không được xuống phòng ăn ngủ rồi. Giờ chỉ lại Sugo nằm chịu tội tới sáng thôi. Giờ Sugo và gây cũng biết Diệt Thiên là cái loại người gì luôn. Tên thanh niên biến thái dâm đãng khốn nạn hại ta mất ngủ cả đêm, Sugo thầm nghĩ. Trên thực tế Sugo bịt tai lại ngủ thẳng càng tới sáng luôn. Phòng Tsukuyomi, Diệt Thiên, tính nói chơi thôi, cậu làm thật à, Tsukuyomi. Dĩ nhiên, Diệt Thiên, vậy công chúa đại nhân dáng chịu đựng, thần sẽ giúp công chúa đại nhân người thoải mái. Nói xong Diệt Thiên liền nhào tới ôm Tsukuyomi cùng té ngã xuống giường. Tsukuyomi, cậu muốn làm gì? Diệt Thiên, hầu hạ công chúa đại nhân nha. Chấm, bạch, bạch, bạch, khoảng 6 giờ rưỡi, thùng thùng, Sugo, khụ khụ, bác Junichiro làm xong bữa sáng rồi hai cậu mau xuống ăn đi. Diệt Thiên, cậu xuống trước đi, bọn tôi xuống sau, bạch, bạch, bạch, Sugo, khoảng 6 giờ 40p Diệt Thiên Tsukuyomi hai người mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Diệt Thiên, Sugo tối hôm qua cậu có mơ thấy gì không? Sugo, mơ à, tôi mơ thấy mình tới năm 2121. Diệt Thiên, cậu còn mơ thấy cái gì nữa không? Sugo, ở đó có một người rất lạ hỏi tôi là, người là robot hay là người? Tôi nói là người thế là người đó tấn công tôi. Lúc đó tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nên chạy thôi. giữa đường tôi bị một đám người bao vây lại. Lúc đó tôi đang muốn biến hình thì được một người cứu. Sau đó người đó biến thành Kamen Rider Kikai tiêu diệt hết đám người đó. Và tôi được người đó cho biết lúc đó là năm 2121. Còn người tấn công tôi là robot trong hình hài con người. Ở lúc đó máy móc thống trị thế giới. Một khu bảo tồn được lập ra để bảo vệ con người khỏi bị tuyệt chủng. Nhưng robot hình người không chịu như vậy nên cố gắng tiêu diệt họ. Gay, Kamen Rider Kikai, Tsukuyomi, là Kamen Rider mà lúc trước Diệt Thiên từng nhắc tới. Diệt Thiên, đó là thế giới của Gay khi đánh bại Sugo trong ngày Omer của 102 năm sau. Gay, không thể nào, Diệt Thiên, cậu không nghe câu vật cực tất phản sao? Cái gì tốt quá sẽ biến thành tệ? Cái gì tệ quá sẽ biến thành tốt? Theo đạo lý này là năm 2121 con người quá dựa vào robot làm mọi thứ nên phản tác dụng. Có lẽ các cậu không biết là máy móc cũng có linh hồn đấy. Gay, Diệt Thiên, Shinobi là sau sự kiện Gay đánh bại Sugo xuất hiện. Ba Rider mà lúc trước tôi nhắc tới là Shinobi, Quiz, Kikai là ở cùng một thời đại. Nên cậu hiểu đi Gay. Gay, tôi, Diệt Thiên. Không cần xoắn suýt, cùng lắm là hủy diệt thế giới thôi. Sugo muốn viết lại thế giới thì viết, không viết thì tôi viết lại là được chứ gì. Gay, ăn xong bữa sáng bốn người đi học, buổi trưa đi học trở về, vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo khác sẵn đi đái luôn. Thay đồ xong Diệt Thiên ra ngoài phòng khách ngồi, một lát sau ba người còn lại xuống lầu, bốn người cùng nhau ăn bữa trưa do Diệt Thiên làm. Thực tế hắn dùng khăn trải bằng ẩm thực gọi đồ ăn. Từ ngày hôm qua ăn xong món đậu hũ trắng, ba người rất không biết xấu hổ lúc ở trường tìm mọi cách quấy rầy hắn. Thực tế là nói bóng nói gió, Diệt Thiên cũng hiểu nên hứa sau khi tan học trở về lại làm một bữa nữa. Thế giới này chỉ học buổi sáng thôi, thực tế buổi chiều cũng có nhưng bị bốn người trốn học thôi. Dù sao hổm dày tần suất Another Rider xuất hiện hơi cao. Khoảng 2-3 hôm lại một con Another Rider xuất hiện. Không giống như trong phim tới đoạn Kikai là tới lúc Sugo thi tốt nghiệp rồi. Thi tốt nghiệp ở Nhật hắn nghe Sugo nói là ở giữa tháng 3 và 4. Có lẽ hắn xuất hiện làm tiến trình phim chạy nhanh nhỉ. Bữa trưa này bốn người ăn món bún phở có rắc siêu gia vị sành ăn. Một bữa thôi mỗi người ăn 5 tô, làm bác Junichiro thèm quá vào phòng bếp ăn món đậu hũ trắng hôm qua còn thừa lại. Cách chương.